Chương 4083 tối cường thăng cấp hệ thống. 4096, phát động nhiệm vụ. Người đăng, Thắng Đinh Đinh, Đinh Đinh Long Phi vừa vào trong đó, đại sát khí điên cuồng thu hoạch, chỉ là một lát. Thời gian, giết chóc lĩnh vực đều đã ngưng tụ hoàn tất, mà từ hắn xuất thủ bắt đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền chưa từng đứt. Đoạn, cuối cùng trực tiếp sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Giết chóc lĩnh vực, phóng thích. Long Phi trong mắt đã bị sát ý tẩy lễ, con ngươi huyết hồng, đã giết ra chân. Hỏa. Diễn Thiên Đại Đế, thật sự là thật ác độc thủ đoạn a. Càng giết Long Phi trong lòng càng là chấn kinh, ban sơ, những này diễn thi nông trường bên trong sinh linh, mặc dù nói là Diễn Thiên Đại Đế sáng tạo, nhưng nhiều năm như vậy tại cái này diễn thiên bí. Cảnh bên trong đã sớm sinh ra mình một chút ý thức mà lại tại tự mình ra tay nháy mắt, những người này giống như đã tập mãi thành thói quen đồng dạng, lẳng lặng chờ đợi thu hoạch, không có phản kháng, không có tranh đấu. Xem ra Bạch Hạo đã tới qua nơi này. Hoàn toàn chính là đem nơi này xem như là lò sát sinh. Long Phi ngừng động tác trong tay, nhìn xem những tồn tại này vương cổ chịu. Chết biểu lộ, không còn gì để nói. Diễn Thiên Nông Trường, chính là một mảnh tội ác chi thổ. Diễn Thiên Đại Đế thất bại cũng là gieo gió gặt bão. Chúng thần cao cao tại thượng, trăng thả thương sinh, ai cho hắn tư cách? Long Phi thầm nghĩ đến, hắn tại những sinh linh này cảm giác bất đắc dĩ, từng có lúc, mình cũng là như vậy, mệnh bất do kỷ, nếu như không phải mình một đường huyết tinh phản kháng, mình cũng đi không. Đến một bước này hô, Long Phi hít sâu một hơi, trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ đã tiêu tán. Các ngươi ngây ngô, không đáng giá tiền nhất. Như là đã ra đời linh trí, còn nguyện ý ngây ngô hợp lý làm súc vật, mặc người chém giết, kia còn sống, cũng là lãng phí, y. Đã dạng này, ta đưa các ngươi giải thoát, y. Giết. Long Phi trong mắt lãnh quan tùy ý, giết chốc lĩnh vực phía dưới, đại sát khí. Một đao cắt ngang, miểu sát một mảnh, nếu như nói lúc đầu Long Phi tàn sát Diễn Thi Nông Trường, là vì kinh nghiệm, vì thăng cấp như vậy hiện tại, là vì bọn họ giải thoát. Loại này như là súc vật, biến thành diễn thiên tộc người lực lượng nguồn. Suối, không bằng chết đi, xoát xoát xoát, đao quang tùy ý, tinh hồng quang mang thoáng qua ở giữa liền lan tràn cả cái. Sơn cốc thậm chí trên hư không, vô tận hư không bên trên, đều bị huyết sắc tràn ngập nơi xa, bên ngoài mấy vạn dặm, Bạch Hạo ngay tại Diễn Thiên Nông Trường biên giới phía trên, đang đánh mở một đầu thông hướng chúng sinh cung điện đường. Hả? Chuyện gì xảy ra? Diễn Sinh Nông Trường bên kia đã sinh cái gì? Bạch Hạo có chút chần chờ. Thiếu chủ, sẽ không phải là kia tiểu tử đưa tới Diễn Sinh Nông Trường bên kia nổi giận đi. Dù sao hắn không phải chúng ta Diễn Thiên tộc. Người, muốn đi qua Diễn Thiên Nông Trường chỉ có thể giết ra đến một con đường. Chẳng lẽ chết ở bên trong a? Bạch Hạo bên người, một cái Diễn Thiên tộc tử mở miệng nói ra. Yên tâm, ta đã đem 2 vạn đệ tử phân đi ra. Chỉ cần bọn hắn hiện Long Phi thân ảnh, liền sẽ trực tiếp đem hắn mang đi chúng sinh trong điện. Bạch Hạo nói, cười khẩy, cùng ta đấu, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chính là một chuyện cười. Nói xong, Bạch Hạo tiếp tục đi tới, mà lúc này Long Phi vẫn như cũ đắm chìm trong chém giết bên trong, đại sát khí một đợt nhớ kỹ một đợt quét ngang, nhưng Diễn Thi Nông Trường bên trong sinh linh nhiều lắm, hoàn toàn chính là hung hãn không sợ chết, căn bản không dừng được, liền xem như Long Phi đều đã cảm thấy mỏi mệt. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Diễn Thiên sinh linh cao cấp, lấy được kinh nghiệm 238 điểm, linh nguyên giá trị 10 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y Đinh y e đinh đinh. Vô tận giết chóc, vô tận đánh phía, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp thành một thiên hòa âm. 3 tỷ kinh nghiệm. Ê. Cái này mẹ nó quả lại chính là kinh nghiệm phó bản. Long Phi hưng phấn nói, hiện giai đoạn, có thể để cho hắn kích động, duy có một chút, đó chính là thăng cấp không ngừng thăng cấp, phe này đồ sát, trực tiếp cho trướng gần 3 tỷ kinh nghiệm, cái này cũng liền cho thấy, giết gần 2 ức con quái vật. Thoải mái. Lúc đầu Long Phi còn có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm. Mắt trần có thể thấy tăng trưởng, đã đạt đến một nửa, Long Phi lần nữa bạo. Chiến ý, vì thăng cấp mà chiến, vì cứu chuột mà chiến. tiếp tục giết đi, cái này cấp 1, lão tử hôm nay thăng định. Long phi đại đao hoành chìm. Giết chóc lĩnh vực mở ra, vô tận giết chóc hình thức, bắt đầu. Xoát xoát xoát, ầm ầm, đao quang thoáng hiện, tiếng nổ không ngừng, từng đạo thanh âm trực tiếp tại cái này lực lượng cuồng bạo hạ chôn vùi Long phi mình giả bất nhàn rỗi, thiên diễn chi lực lại lần nữa ra tay, một nháy mắt, Long phi thật giống như hóa thành diễn thi nông trường chúa tể. Tất cả diễn thiên sinh linh bắt đầu nằm sấp trên mặt đất. Như là khát vọng. Ban thưởng. Chật chật, ngược lại là quên cái này, nếu là sớm vận dụng thiên diễn chi lực. Chỗ nào dùng lao lực như vậy? Long phi im lặng, hắn đã sớm biết thiên diễn chi lực đối với mấy cái này có tác dụng khắc chế, sở dĩ không có sử dụng, chính là sợ những cái kia diễn thiên tộc đệ tử không. Lại tới, nhưng bây giờ, tại thăng cấp trước mặt, hết thảy đều là chuyện nhỏ, cũng chính lúc này, ngay tại thiên diễn chi lực đem diễn thiên sinh linh cho. Khắc chế sau một khắc, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi sờ nhiệm vụ, sụp đổ diễn thiên bí cảnh, cứu rỗi. Diễn thiên sinh linh. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S, I. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày ịa nhiệm vụ ban thưởng, 100 triệu kinh nghiệm, diễn thiên thế giới chi chìa. 1, I. Nhiệm vụ trừng phạt, rớt 3 cấp. Long phi nghe xong, trong mắt chợt lóe sáng, kinh nghiệm ban thưởng ngược lại là thứ yếu, trọng yếu là, diễn thiên bí chìa, bây giờ trong tay hắn đã có trường sinh đế mộ bí chìa còn có tuyệt diệt thiên. Cung bí chìa, bây giờ chính là viên thứ 3. Xem ra, những này viễn cổ 13 đại đế còn liên lụy một bí mật lớn a. Nếu có thể góp đủ 13 mai bí chìa, không biết còn có cái gì ngập trời bí. Mật bạo. Long phi chờ mong nghĩ đến. Làm, giết người chính là cứu người, diễn thiên đại đế đem bọn hắn sáng sinh. Ta liền dùng thiên diễn chi lực đem các ngươi hủy diệt. Các ngươi vốn là không nên xuất hiện. Hủy tiêu diệt các ngươi, cũng chẳng khác nào là một loại cứu rỗi. Long phi thầm nghĩ, trong tay thiên diễn chi lực ầm vang bạo, cấp 3 thiên diễn thuật, trực tiếp ở trong hư không khắc họa rất nhanh, một cái cự đại diệt chữ, liền xuất hiện ở trong hư không mà những cái kia diễn thiên sinh linh như là dê đợi làm thịt, tại thiên diễn. Chi lực tác dụng dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn đã chết lặng, đã thành thói quen, Long phi trong lòng khẽ thở dài một cái, kết quả này, đối bọn hắn đến nói, cũng coi là cứu rỗi. Diệt đi. Xoát, thiên diễn thuật khắc họa chữ diệt đường vân, lôi cuốn không tận lực lượng hủy. Diệt, ầm vang ở giữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem những này diễn thiên nông trường bên trên sinh linh cho phá. Diệt, trong một chớp mắt, toàn bộ diễn thiên nông trường đều biến thành nhân gian. Địa ngục đến hàng vạn mà tính diễn thiên sinh linh, tại Long phi một đạo thiên diễn. Thuật lực lượng phía dưới, trực tiếp chôn vùi Long phi biểu lộ lạnh lùng, nhìn xem từng cái diễn thiên sinh linh tại thiên. Diễn thuật lực lượng hạ, tan thành mây khói, không có chút nào ba động hắn đang chờ đợi, đạo này lực lượng, trọn vẹn chết mấy trăm triệu diễn thiên sinh linh, những kinh nghiệm này, đầy đủ hắn thăng cấp. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đúng hẹn mà tới.